Chương 768, Kiếm Tâm Thông Minh. Tiêu Lăng Vân không có làm bối cảnh tấm thói quen, dù là đối phương là danh chấn giang hồ nhân tài mới nổi, Kỳ Lân. Xác thực, bị người đánh bại mình trận pháp quang ảnh, kỳ thật không có cái gì quá không được, nhưng chỉ vẹn vẹn ba kiếm liền bị đánh bại, mặt mũi ne mở đến quá lớn. Tại Tiêu Lăng Vân trong lòng, chỉ có tự thân lên trận lật về một thành, mới có thể vãn hồi tổn thất mặt mũi. Sợ hai Thạch Tiểu Nhạc yêu quý Lông Vũ, không chịu ứng chiến, Tiêu Lăng Vân vội vàng tăng thêm một câu. Đương nhiên, Thạch Thiếu Hiệp không có đáp ứng nghĩa vụ, nhưng Tiêu Mộ cảm thấy, kiếm đạo vốn nên nhiều luận bàn mới có thể đi vào bước. Nghe được Tiêu Lăng Vân lời nói, rất nhiều người mắt sáng lên. Ở đây không có đồ đần, đương nhiên có thể đoán được hắn mắt, cũng không biết, Thạch Tiểu Nhạc có hay không đảm lượng đón lấy. Cần biết trận pháp quang ảnh cùng chân nhân là hai chuyện khác nhau, thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Với lại rất nhiều người vậy tỉnh táo lại, biết rõ vừa rồi một trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc nhưng thật ra là chui trận pháp chỗ trống. Thạch Tiểu Nhạc nói, đầu tiên giải thích một chút, tại hạ vô ý lợi dụng Tiêu Đại Hiệp dương danh. Rất nhiều người, bao quát Tiêu Lăng Vân ở bên trong, toàn đều âm thầm lạnh cười. Ngươi không có dương danh chi tâm, cờ ở cao điệu như vậy địa giải quyết chiến đấu à, sợ là liền 7-8 phần công lực đều dùng đi ra rồi hả? Kỳ thật Thạch Tiểu Nhạc thật không có nói sai. Luận cương khí, tại huyết dương chi môi cùng thiên đu dây leo hỗ trợ lẫn nhau dưới, hắn đã hoàn toàn không kém cỏi thần quan cảnh tứ trọng đỉnh phong cao thủ. Luận kiếm đường, năm thành sơ kỳ phong chi kiếm đạo, cảnh giới không kém cỏi rất nhiều thần quan cảnh thất trọng, bắt trọng cao thủ. Nơi này muốn nói một điểm, cho dù là rất nhiều địa tiên bảng cao thủ, nó cảnh giới võ đạo vậy hơn hết đạt đến 7 thành, 8 thành bộ dáng. Một khi đạt tới 8 thành đỉnh phong, hoàn toàn đủ tư cách xâm nhập top 100 địa tiên liệt kê. Đương nhiên, cái này võ đạo nhất định phải là đỉnh cấp võ đạo. Đại bộ phận điểm địa tiên bảng cao thủ, lĩnh ngộ cũng đều là đỉnh cấp võ đạo, nếu không không đủ để trổ hết tài năng. Tại cương khí cùng kiếm đạo đồng thời siêu quần bạt tụy điều kiện tiên quyết, Thạch Tiểu Nhạc võ học từ không cần phải nhắc tới, đây là hắn nhất kỵ tuyệt trần lớn nhất cường hạng. Các hạng đỉnh tiêm tố chất, mới sáng tạo ra Thạch Tiểu Nhạc dạng này một cái đồ biến thái quái vật, đâu chỉ cùng giai vô địch, vượt cấp bại địch đều là dễ dàng. Trên thực tế, vừa rồi đánh bại Tiêu Lăng Vân trận pháp quang ảnh, Thạch Tiểu Nhạc chỉ vận dụng 3-4 thành công lực thôi, cho nên hắn nói không có lợi dụng Tiêu Lăng Vân, thật không có nói sai. Đáng tiếc nghe vào người khác trong lỗ thai, lời này lại là quá giả mồm cùng dối trá. Tiêu Lăng Vân cười khẩy nói, Thạch Thiếu Hiệp, ngươi là không tiếp thụ tại hạ khiêu chiến sao lý giải. Dứt lời, liền chuẩn bị ngồi xuống. Đúng lúc này, Thạch Tiểu Nhạc câu nói thứ hai hợp thời vang lên. Nếu như Tiêu Đại Hiệp là vì luận bàn kiếm đạo, tại hạ từ không có cự tuyệt nói ly. Ha ha ha, sảng khoái trong mắt tinh mang bùng lên, Tiêu Lăng Vân rơi vào địa cấp trên lôi đài, tay phải thuận thế cầm Lăng Vân kiếm chua kiếm. Thạch Tiểu Nhạc cứng chiến, để Tiêu Lăng Vân đối với hắn ấn tượng tốt mấy điểm, nhưng vậy chỉ thế thôi. Nên ra tay, hắn như thế sau đó, ai làm cho đối phương cố ý dẫm lên hắn thượng vị. Mạo xưng là trang hảo hán, cái này có hắn nếm mùi đau khổ. Thiên Tuyết Sơn mấy vị thiếu nữ ngồi thẳng thân thể mềm mại, âm thầm vì Tiêu Lăng Vân cổ động. Các nàng tin tưởng vững chắc, cái sau tuyệt sẽ không để cho các nàng thất vọng. Kỳ Lân có thể thắng sao tuổi trẻ thiếu nữ hỏi Nho Nhã thiếu niên. Nho Nhã thiếu niên có chút cân nhắc một chút, lúc này mới nói, Tiêu Lăng Vân thiên phú tu luyện không tính đỉnh tiêm, nhưng thiên phú chiến đấu thực sự cường hãn, đây là trận pháp quang ảnh không so được. Nhưng Kỳ Lân vậy không phải kẻ vớ vẩn. Nói nửa ngày, liền là ngươi cũng không biết đi. Tuổi trẻ thiếu nữ cực kỳ khinh bỉ xem lấy ca ca, cái sau bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay, ánh mắt lại nhìn chằm chằm lôi đài, không dám hơi rời. Trên lôi đài, Thạch Tiểu Nhạc cùng Tiêu Lăng Vân cách xa nhau 100 trượng mà đứng. Chẳng biết lúc nào, từng sợi vân khí tràn ngập trong không khí, chợt tụ chợt tán, chợt mở chợt hợp, ánh mắt rơi vào cái này chút vân khí bên trên, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất nhìn thấy hư vô. Chân nhân, quả nhiên không phải trận pháp quang ảnh có thể so sánh với. Không đồng loại hình kiếm khách, chân nhân cùng trận pháp quang ảnh chênh lệch nhưng thật ra là khác biệt, mà giống Tiêu Lăng Vân loại này, vừa lúc là chênh lệch cực điểm loại hình. Bởi vì trận pháp vô cùng mô phỏng chân chính mây chi kiếm đạo, càng không cách nào mô phỏng Tiêu Lăng Vân thiên phú chiến đấu. Chỉ sợ, đây cũng là đối phương có lòng tin chiến thắng mình nguyên nhân lớn nhất. Hai người cũng không có động, bởi vì lẫn nhau khí cơ khóa chặt đối phương. ai động ai trước lộ ra sơ hở. Vân khí dần dần hiện đầy toàn bộ lôi đài, cho đến bốn phía lôi đài đám người rốt cuộc thấy không rõ, liền tinh thần lực đều không thể cảm giác lúc, một đạo trong trẻo kiếm minh vang lên. Kiếm quang chớp mắt là qua, tựa như trong mây độc xà, lấy xảo trá góc độ đâm về Thạch Tiểu Nhạc. Vẹn vẹn một kiếm này, uy hiếp liền so trận pháp quang ảnh mây diễn bốn kiếm lớn rất nhiều. Ken Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm tinh chuẩn địa chống đỡ Tiêu Lăng Vân mũi kiếm. Để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính mây diễn bốn kiếm. Trong lòng quát lên điên cuồng, Tiêu Lăng Vân thân thể đột nhiên hư hóa, chủ động phóng tới Hồng Ly kiếm, cùng lúc đó, bốn phương tám hướng mây mù huyễn hóa thành ba cái Tiêu Lăng Vân, riêng phần mi nhờ huy kiếm. Tại tinh thần lực nhận cực điểm hạn chế tình huống dưới, một chiêu này đủ để đánh giết rất nhiều phản ứng không vui, nhưng thực lực càng mạnh cao thủ. Ken ken ken. Ba tiếng giòn vang, Thạch Tiểu Nhạc mắt cũng không chớp, tùy tiện phong chặn lại tam trọng thế công, Hồng Ly kiếm đưa ra, giống như một căn máy khoan điện, đem Tiêu Lăng Vân kiếm pháp khí cơ phá hư đến không còn một mảnh. Ân Tiêu Lăng Vân biến sắc, phát giác được hậu chiêu không kế, liền vội rút thân nhanh chóng thối lui, bốn phía mây mù điền cuồng tuần hướng hắn, che mất hành tung. Dưới đài rất nhiều người, lúc này mới có thể thấy rõ giữa sân tình thế. Hưu mây mù đi được nhanh, tới càng nhanh, đột nhiên từ nghiêng phía bên phải xông về Thạch Tiểu Nhạc. Tại mọi người trong cảm giác, mây mù phảng phất từ vô số lợi kiếm tạo thành, bất luận cái gì một điểm đều có thể tiến hành hung mãnh nhất tiến công, đáng sợ là, người vĩnh viễn không cách nào phán đoán nó điểm rơi. Đây là Lăng Vân kiếm khách tuyệt học, Vân Thâm bất chi sử, năm đó còn tại thần quan cảnh ngũ trọng, liền từng đánh chết một vị thần quan cảnh lục trọng địa tiên, có tiểu tử này thụ. Một chút đối Tiêu Lăng Vân hiểu rõ kiếm khách âm thầm mỉm cười một cái. Thần quan cảnh cấp độ, nhất là đến bên trong cao giai cấp độ, có thế vượt cấp bại địch là không tầm thường thành tựu. Nhất là bọn hắn nhìn ra được, bảy mười mấy năm qua đi, Tiêu Lăng Vân tạo nghệ rõ ràng lại tăng lên không ít. Liền bọn hắn đều chỉ có thể cứng đối cứng đón lấy chiêu này. Phổ thông tinh thần lực không cách nào nhìn xuyên. Thạch Tiểu Nhạc chưa từng bao giờ coi thường thiên hạ anh hào, hắn vậy thừa nhận, Tiêu Lăng Vân xác thực không tầm thường, đổi thành những người khác, mơ tưởng tùy tiện phá giải chiêu này. Nhưng mà đối phương đụng phải mình. Ra ngoài ý định, Thạch Tiểu Nhạc không có sử dụng tinh thần lực, vô thanh vô tức, từng sợi không thể nhận ra cảm giác kiếm thế từ trong cơ thể hắn dâng lên, chui vào vân khí bên trong. Thạch Tiểu Nhạc tiện tay một đâm. Ken mây mù biến mất, hiện lộ ra Tiêu Lăng Vân thân thể. Làm sao có thể Tiêu Lăng Vân sắc mặt đại biến? Mây chi kiếm đạo hai đại khủng bố một trong, ở chỗ có thế che đậy đối phương cảm giác, trừ phi tinh thần lực còn mạnh hơn hắn một cái đại cấp bậc, nhưng Tiêu Lăng Vân rõ ràng cảm giác được, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không có sử dụng tinh thần lực. Vận khí sao ken ken ken Tiêu Lăng Vân toàn lực tiến công, làm sao lần lượt bị cản lại. Lần thứ 10 lúc, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm như vậy, khanh một tiếng, Tiêu Lăng Vân nhanh lùi lại vài chục bước, hổ khẩu run lên. Bị đánh lui tròi hóng mát bên trong các đại cao thủ không thể bình tĩnh, nhất là cái kia chút quen thuộc Tiêu Lăng Vân kiếm khách nhóm, càng không cách nào tin. Vân Hoa cửu biến, lùi cho ta Tiêu Lăng Vân hiển nhiên bị Thạch Tiểu Nhạc tư thái chọc giận, trường kiếm trong tay liền đâm, tầng tầng kiếm ảnh bao trùm hướng về phía trước. Vân Hoa cửu biến, cũng không phải là chỉ có cửu biến, mà là 9981 biến, mỗi một biến đều là một lần tuyệt sát, phối hợp mây chi kiếm đạo biến ảo vô thường. Hắn không tin Thạch Tiểu Nhạc còn có thể tùy tiện đỡ được. Nhưng mà, vẫn như cũng là đơn giản huy kiếm, mặc cho Tiêu Lăng Vân như thế nào động tác, Thủy Chung không cách nào huy hiếp Thạch Tiểu Nhạc. Ngoại nhân đương nhiên không biết, Thạch Tiểu Nhạc hiện tại chỗ mô phỏng, chính là từ hàng kiếm điển bên trong kiếm tâm thông minh chi cảnh. Kiếm tâm thông minh thần kỳ, ở chỗ có thể căn cứ đối thủ kiếm khí, sớm phán đoán nó vị trí, tương đương đối thủ nhất cử nhất động đều tại trong theo dõi. Thạch Tiểu Nhạc cố nhiên không có chân chính tu luyện, có thể hắn bây giờ tạo nghệ, muốn bắt chước cũng không phải là việc khó. Tinh thần lực không phải vạn năng, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền định mượn nhờ Tiêu Lăng Vân, đem kiếm tâm thông minh chuyển hóa thành mình đối địch thủ đoạn. Chỉ có thể nói, đối phương Vư A Lu cờ đâm vào lỗ thương bên trên, phong cách hoàn toàn bị khắc chế. Vân lưu toái tâm vô số vân khí hỗn hợp có cương khí, kiếm khí, tạo thành một đoàn xoay tròn không ngớt vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, Tiêu Lăng Vân hai tay cầm kiếm, mãnh liệt địa dùng sức một bổ. Phanh phanh phanh. Thạch Tiểu Nhạc chỗ tại hư không một trận vặn mèo, sau đó như là pha lê, từ bốn cái sừng bắt đầu vỡ vụn, nhanh chóng lan tràn hướng về phía trước. Đây là ta quan sát một vị huyễn vương bí tịch về sau, một mình sáng tạo sát chiêu, nhìn ngươi như thế nào cản nếu như có thể. Tiêu Lăng Vân cũng không muốn bại lộ chiêu này, nhưng là hắn nhất định phải chiến thắng Thạch Tiểu Nhạc. Cũng may chiêu này cũng không phải là hắn áp đáy hòm sát chiêu, coi như không có Thạch Tiểu Nhạc, khiêu chiến tinh cấp lôi đài lúc vậy sẽ dùng tới. Thật mạnh một thức, mây chi kiếm đạo vốn là thiên hướng về biến hóa, cùng huyễn thuật độ cao dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau, phát sinh kỳ diệu biến hóa. Không cách nào cưỡng ép phá mất, bởi vì chúng chiêu người thân ở huyễn cảnh. Lưu Huyền Thông cùng Thịnh Hành Chi ánh mắt đăm đăm, trong lòng thầm run, đổi thành bọn hắn, ba cái mình vậy ngăn không được chiêu này. Đương nhiên, bọn hắn cũng vô pháp đem Tiêu Lăng Vân bước đến một bước này. Kỳ Lân hội ứng đối ra sao, một chùm kiếm khí màu xanh đột nhiên phóng lên tận trời, kiếm mang đi tới chỗ, vỡ vụn cảnh tượng im bặt mà dừng. Loạn Phong Vân huyễn thuật thủy chung là huyễn thuật, giả thật không được, thật không thể giả. Tại kiếm tâm thông minh khóa chặt dưới, Thạch Tiểu Nhạc dù là không tận lực cảm giác, cũng có thể tùy tiện tìm tơ y chiêu thức sơ hở. Trên thực tế, nếu như muốn, Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn có thể ép tới Tiêu Lăng Vân liên sát chiêu đều không phát ra được, nhưng là vừa đến, không cần thiết không cho mặt mũi như vậy, thứ hai, còn cần tiếp tục quen thuộc kiếm tâm thông minh. Hiện tại, hắn đã triệt để quen thuộc một kiếm này cảnh, là thời điểm kết thúc. Công lực tăng lên tới 7 thành, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra. Vô số màu xanh tia kiếm hợp thành một ngụm cối xay, phi tốc xoay tròn. Tạch tạch tạch. Vân khí vỡ vụn, huyễn khí vỡ vụn, màu xanh cối xay chuyển hóa thành màu xanh vòi rồng, hung hăng đâm vào trở tay không kịp Tiêu Lăng Vân trên thân, đem đánh bay. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.